Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, chương 34 đệ 34 chương. Tiêu Vĩnh Thanh thấy Đường Diễn thời điểm kích động không được. Nhưng nàng nhịn xuống không có tiến lên. Hướng Kiến Hoa thấy Đường Diễn trực tiếp choáng váng. Nhưng nghe xong Kiều Bí Thư nói liền biết hẳn là vì La Thiến tới. Hắn cười tiến lên hòa giải nói. Bên này đi, vô luận chuyện gì, tới trước trong phòng lại nói. Hướng Kiến Hoa tùy tiện tìm cái khách sạn phòng làm việc. Đường Diễn cùng Kiều Bí Thư đi vào trước, sau đó là Thời Trấn. Tiếp theo Hướng Kiến Hoa cũng đi theo đi vào, sau đó lập tức đóng cửa, ngăn lại bên ngoài người. Đường Diễn trực tiếp đi đến một trương bàn làm việc mặt sau ngồi xuống. Kiều Bí Thư đứng ở hắn phía sau. Thời Trấn cùng Hướng Kiến Hoa ngồi ở Đường Diễn trước mặt. Thời Trấn trước mở miệng hỏi, không biết Đường Tổng tới là có chuyện gì? Đường Diễn gõ gõ mặt bàn nói, đoàn phim ném cá nhân ngươi biết không? Thời Trấn tùy ý mà nói, đại khái là cáo kỉnh, nháo cái gì tính tình? Đường Diễn biết rõ cố hỏi, Thời Trấn một nghẹn, không quá tưởng đem chính mình làm chuyện ngu xuẩn nói ra. Nhưng tưởng tượng, Đường Diễn chính là La Thiến kim chủ. Đường Diễn khẳng định là đã biết, vẫn là La Thiến cáo trạng, nào đó trình độ thượng. Thời Trấn chân tướng, La Thiến xác thật là cáo trạng. Nhưng, Đường Diễn biết không là bởi vì La Thiến cáo trạng, mà là bởi vì Kiều Bí Thư báo cáo. Vì cái gì không trả lời? Đường Diễn híp mắt xem hắn. Thời Trấn cười nhạo, Đường Tổng muốn nói cái gì liền nói đi. Là kia nha đầu tìm ngươi nói rõ lý lẽ đi đi. Khó trách chúng ta tìm một đêm tìm không thấy nàng, Hướng Kiến Hoa biết Đường Diễn bối cảnh không? Đơn giản, Đường Diễn tính tình cũng không tốt, nhìn lên Trấn này cổn đau thịt, lúc này thế nhưng còn dám khiêu khích Đường Tổng, sứ mệnh dắt hắn quần áo. Đường Diễn dựa vào ghế dựa nhìn Thời Trấn có trong chốc lát, mới nhàn nhạt mà mở miệng hỏi, ngươi tìm cả đêm. Vậy ngươi làm cái gì? Thời Trấn lập tức nghẹn lại. Lớn như vậy cá nhân. Không ai cảm thấy nàng sẽ ném ân đi. Đường Diễn duỗi tay tiếp nhận Kiều Bí Thư đưa lên một chương. A4 giấy. Đường Diễn ném ở Thời Trấn trước mặt. Nói, ta hôm qua nếu không ở Nam Đan Thị, ngươi đời này cũng tìm không thấy nàng. Hướng Kiến Hoa lấy quá giấy xem. Hẳn là từ trên máy tính đóng dấu một cái theo dõi hình ảnh. Có chút mơ hồ không rõ, nhưng là, vẫn là rất rõ ràng thấy La Thiến kia thân trang phục. Nàng bị một đám người vây quanh ở trung gian, có một người đi lôi kéo nàng. Hướng Kiến Hoa, ngoặc kép, Hướng Kiến Hoa đem giấy đưa cho Thời Trấn. Thời Trấn tiếp nhận nhìn mắt, liền ngây dại, Đường Diễn lại bắt đầu gõ mặt bàn. Hắn thanh âm như cũ là nhàn nhạt mà, nếu nàng đã xảy ra chuyện. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngươi mang theo một đám người đi ra ngoài quay chụp, sau đó đem nàng một người ném ở xa lạ nội thành. Thời Trấn không quá tin tưởng. Nói, đã xảy ra chuyện gì? Như vậy đại cá nhân, lại có di động. Đường Diễn tiếp tục nói, Trung Quốc mỗi năm mất tích dân cư đại khái ở 30 vạn như vậy. Trong đó, nữ tính chiếm được 30%, đều là người trưởng thành. Các nàng mất tích thời điểm không thể so La Thiến tuổi trẻ. Ngươi không phải hắn người giám hộ, nhưng là, ngươi là cái này đoàn phim đạo diễn. Ngươi mang đi ra ngoài, liền phải đai an toàn hồi. Cái này vô luận là ở nơi nào, bao gồm du lịch, công ty, trường học, cho dù là cái này đoàn phim, đều là cái này quy củ. Nàng một khi xảy ra chuyện. Chính là cái này đoàn phim trách nhiệm ân đi. Thời Trấn không phục. Ném xuống giấy nói, Đường Tổng chính là bỏ ra khí đi. Đường Diễn lấy qua cầu bí thư truyền đạt đệ nhị phân văn kiện ném ở trên bàn. Tiếp tục nói, đây là ta nói cho ngươi điểm thứ nhất, ta thân là Du Nhàn thời quang lớn nhất nhà đầu tư. Cùng với kế hoạch người, một khi xảy ra chuyện, Đường Thị thoát không được quan hệ, hết giận. Đường Diễn liền chưa thấy qua như vậy xuẩn người. Mặc kệ Thời Trấn tiếp tục nói. Hết giận ở phía sau. Chúng ta trước nói công sự. Đường Diễn điểm điểm cái kia túi văn kiện hỏi. ta nghe nói ngươi đối với ta làm La Thiến Tiến vào rất bất mãn. Thời Trấn sửng sốt, Hướng Kiến Hoa lập tức xua tay cười nói. Không thể nào, chúng ta thập phần hoan nghênh La Tiểu Thư, Đường Diễn gật đầu. Quay đầu nhìn Thời Trấn nói. Ta không biết ngươi rốt cuộc là vừa lòng vẫn là không hài lòng. Này không phải ta quan tâm Ni Du Nhàn Thời Quang là ta công ty kế hoạch. Du Nhàn Thời Quang đầu tư, có 80% tiền là ta ở ra. Lời nói câu nói, bao gồm ngươi cùng bên ngoài những người đó ở bên trong. Các ngươi tiền lương, phương tiện, tiêu dùng, thậm chí nhân tình lui tới. Hậu kỳ tuyên truyền cùng chế tác, cơ bản đều là ta ở trả tiền, Hướng Kiến Hoa gật đầu. Đây cũng là hắn thấy Đường Diễn liền nói lắp nguyên nhân. Bởi vì cái này hạng mục, cơ bản chính là Đường Diễn không bán hai giá. Đây là Đường Diễn công ty giải trí bộ môn kế hoạch ra tới một cái hạng mục. Chỉ lấy ra 20% cho người ta đầu tư. Thậm chí này 20% ít người có là giới giải trí. Nhiều là thương nghiệp thượng, Thời Trấn nhấp miệng, 40 hơn tuổi người. Kia cổ không chịu thua dẻo dai như cũ bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Hướng Kiến Hoa quả thực tưởng ấn đầu của hắn cấp Đường Diễn xin lỗi. Thời Trấn đúng không? Đường Diễn từ hồ sơ túi lấy ra Thời Trấn tư liệu. Nói, ta nghe cổ La Xuân nói lên quá ngươi. Ta biết ngươi không thích nhà đầu tư. Ngươi lúc đầu quay chụp rất nhiều thực tốt tiết mục. Cũng chụp quá rất nhiều xem bất quá mắt lạn tiết mục. Thời Trấn chừng mắt nhìn Đường Diễn liếc mắt. Một cái, hư cười nói, lạn tiết mục, đó là bởi vì cái gì? Còn không phải các ngươi này đó nhà đầu tư vẫn luôn khoa tay múa chân. Nhét vào tới người một chút kỹ thuật diễn đều không có. Tính tình không nhỏ, Đường Diễn ném xuống tư liệu, dựa vào ghế dựa, liền như vậy nhàn nhạt mà nghe Thời Trấn oán giận xong. Hỏi, cùng ta có cái gì quan hệ? Thời Trấn sửng sốt, làm như không nghĩ tới Đường Diễn sẽ nói như vậy. Đường Diễn ánh mắt lãnh đạm lại lạnh nhạt, nhìn Thời Trấn tựa như đang xem con kiến giống nhau. Những lời này cũng giống một bạt tai ném ở Thời Trấn trên mặt. Mà Đường Diễn này lúc sau mỗi một câu đều là một bạt tai. Ngươi không thích nhà đầu tư, vậy ngươi liền không thích đi. Cùng ta không có quan hệ. Ta không hiểu biết các ngươi giới giải trí sự tình, ta không phải nghệ thuật gia, ta là thương nhân, ta đầu tư mỗi một cái hạng mục đều là vì tiền lời. Trừ phi công ích đầu tư, bằng không, ta mặc kệ ra tới thành phẩm là tốt là xấu, là bị bao bị biếm, ta chỉ cần có thể kiếm trở về liền hảo. Thời Trấn giận không thể nghỉ. Tiền, suốt ngày chỉ có tiền, nhìn khí đỏ mặt Thời Trấn. Đường Diễn hỏi, nếu ngươi chỉ nghĩ chụp cái nghệ thuật phiến nói, hoặc là hoàn toàn không nghĩ người khác nhúng tay nói, ngươi có thể không cần ta đầu tư. Đường Diễn nói những lời này thời điểm thực bình tĩnh. Không có bất luận cái gì phập phồng. Mấy ngày nay tới giờ, hắn hỉ nộ ai nhạc đều bị La Thiến nắm đi rồi. Đối đãi những người khác, hắn như cũ là cái kia Đường Tổng, Thời Trấn lại cứng đờ. Hắn không thể tưởng tượng mà ngẩng đầu xem Đường Diễn, không cần đầu tư, ngươi có thể không cần ta đầu tư, chỉ cần ta không có đầu tư, ta tự nhiên không có tư cách nói bất luận cái gì lời nói. Thậm chí đối với ngươi khoa tay múa chân, mặt sau, vô luận ngươi là chính mình nghĩ cách, vẫn là kéo người khác đầu tư. Tóm lại, ta không tư cách, ta tự nhiên liền câm miệng, Đường Diễn nói. Thời Trấn lại ngây dại. Một cái thành phiến không có khả năng không có đầu tư. Hắn biết, hắn vẫn luôn đều biết, hắn chỉ là bị áp lực lâu lắm quá khó tiếp thu rồi. Đường Diễn lạnh nhạt biểu tình ở Thời Trấn xem ra lại tràn ngập cười nhạo. Thời Trấn cúi đầu, Đường Diễn hỏi, ngươi vì cái gì không cự tuyệt? Hắn nhìn lên Trấn vẫn luôn trầm mặc, mới mang theo điểm cười nhạo thanh âm nói, bởi vì ngươi vô pháp cự tuyệt. Một khi sở hữu đầu tư rút khỏi, ngươi liền lạn phiến đều hoàn thành không được. Thời Trấn như cũ chống đầu. Giờ khắc này, hắn bị Đường Diễn ngôn ngữ tay năm tay mười đánh nhiều ít cái tát. Lại bị câu này hỏi chuyện hỏi có điểm tỉnh ngộ. Ta mặc kệ ngươi này 20 năm qua là như thế nào dẫy dụa. cùng người khác nổi lên nhiều ít xung đột, như thế nào bị chèn ép, thế cho nên biến thành như bây giờ. Ngươi nhân sinh ta không nghĩ suy nghĩ đi gánh vác, ta chỉ nói cho, cái này hạng mục là của ta, ta công ty hạng mục, ta công ty ra tiền, ta là cái này công ty tổng tài, ta hướng nơi này xếp vào ta người, ta không có bất luận cái gì xin lỗi cảm xúc, đối với ta tới nói, này hết thảy đều, theo lý thường hẳn là, ngươi còn ở cái này hạng mục, lãnh ta phát tiền lương. Ngươi cũng không có tư cách đối ta đề nghị có bất luận cái gì bất mãn. Đổi một câu nói, thời Trấn, nếu không phải Cổ La Xuân ở hội nghị thượng đầy giới ngươi, ta cũng sẽ không dùng ngươi. Ngươi cùng La Thiến, là giống nhau, các ngươi, đều là nhà đầu tư nhét vào tới, không có so những lời này càng vang dội cái tát. Đường Diễn đem thời Trấn định vị ở đi cửa sau thượng. Hoàn toàn toàn mà đem thời Trấn hết thảy tín ngưỡng cấp đánh nghiêng. Đúng vậy, này lại không phải chụp phim truyền hình, nơi này không cần kỹ thuật diễn. Nếu là phim truyền hình tổ, như vậy hắn ít nhất cùng La Thiến còn có tài năng thượng khác nhau. Chính là, nơi này chỉ là một cái chơi trò chơi game show, nơi này không cần kỹ thuật diễn, không cần kỹ thuật diễn, như vậy. Hắn cùng La Thiến cũng không có bất luận cái gì khác nhau. Hắn bất mãn hết thảy, đều có vẻ buồn cười. Hắn từ trường học tốt nghiệp bắt đầu, chụp quá mấy cái phim văn nghệ, không đi thương nghiệp, nhưng là danh tiếng thực hảo, chỉ là không kiếm tiền mà thôi. Thân là đạo diễn, không thể cả đời không kiếm tiền. Hắn cuối cùng đi lên thương nghiệp quay chụp, nhà đầu tư thích tác người, bọn họ tác người không có kỹ thuật diễn. Một người có khi có thể hủy một cái phiến tử, hắn tác phẩm danh tiếng càng ngày càng kém, trong lòng táo bạo cũng càng tích lũy càng nhiều. Cuối cùng, hắn đắc tội quá nhiều người, nguyện ý tìm hắn chụp phiến người càng ngày càng ít, hắn cũng càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng cực đoan. Cổ La Xuân buổi sáng 6 giờ thu được đoàn phim xảy ra chuyện tin tức liền chạy tới. Hắn gõ cửa, là Hướng Kiến Hoa khai môn. Hắn thấy nản lòng thời đạo, thở dài nói, Đường Tổng, Đường Diễn đối hắn gật đầu, sau đó đứng dậy, đối thời Trấn nói, về sau đối La Thiến vẫn là khách khí điểm, nàng tính tình không tồi, tiến vào một vòng rất ít gây họa, nhưng này không phải ngươi khi dễ nàng lý do, ngươi phải nhớ kỹ, nàng là ta mang tiến vào, đắc tội nàng cùng đắc tội ta không có quá lớn khác nhau, không có lần sau. Kế tiếp trừng phạt công ty sẽ mặt khác thông chi. Đây mới là, vì nàng hết giận, Đường Diễn nói xong liền vòng qua bàn làm việc hướng bên ngoài đi. Đến Cổ La Xuân trước mặt, hắn chiều Cổ La Xuân nói, khuyên nhủ các ngươi thời đạo. Nếu không, cái này tiết mục sớm muộn gì muốn bởi vì hắn tản mất, Đường Diễn rất ít nói nhiều như vậy lời nói. Tuy rằng cùng thời Trấn nói phía trước là công sự, nhưng là... Những lời này Đường Diễn có thể tìm người tới nói, rốt cuộc Du Nhàn Thời Quang không phải hắn công ty chủ hạng mục, nhưng là hắn vẫn là tới, chính hắn kỳ thật biết, nói đến cùng, từ đầu tới đuôi đều là ở vì cái kia ngốc nữ nhân hết giận mà thôi. Thở dài, Đường Diễn tưởng, không biết ngốc nữ nhân có thể hay không thực cảm kích hắn. Nàng không ở này một vòng, hắn giấc ngủ chất lượng lại không hảo. Buổi sáng cũng đều là uống khổ cà phê, thật sự, một chút cũng không hảo uống, mà La Thiến, chính nhìn một quyển cười ầm lên truyện tranh, ngồi ở Hưu Nhàn quán cà phê ha ha ha ha ha ha, mà cười cái không ngừng, hết chương.